Chương 23, bản chất. Edward, nôn ý thức trầm xuống nhập đen kịch biến cả, lập tức liền mất đi đối cái này ý thức tất cả chưởng khống, liền như là người bình thường ngủ say nhập mộng trong đồng dạng, hoàn toàn chính là bản năng, thậm chí ngay cả suy nghĩ đều làm không được, triệt để trầm luân ở trong đó cảm giác. Mảnh này đen kịch vô biên hắc ám biến cả tràn ngập hỗn loạn cùng vô tự, là triệt để hỗn loạn, triệt để vô tự. Tại cái này đen kịt trong biển rộng thậm chí không tồn tại sinh mệnh năng đủ lý giải sự vật hoặc là khái niệm, tỉ như Edward, nôn nhìn thấy một đóa hoa. Một đóa từ ngón tay cùng xúc tu tạo thành hoa, cẩn thận đi xem, liền sẽ phát hiện đóa hoa này là một cái to lớn thế giới, tại đóa hoa này trên sinh tồn lấy rất nhiều không thể tưởng tượng tồn tại, những tồn tại này hoàn toàn không cách nào hình dung, không thể diễn tả, thậm chí chỉ là nhìn thấy đều sẽ để người tinh thần thất thường. Toàn bộ đen kịt trong biển rộng khắp nơi đều là dạng này sự vật, hoàn toàn không logic trạng thái, mà Edward nôn chìm vào trong đó chỉ là ngắn ngủi mấy cái lập tức, hắn liền cảm thấy mình thần trí linh hồn cũng bắt đầu dần dần mông muội, đáng sợ nhất chính là. Hắn thậm chí ngay cả nguy hiểm đều không có có ý thức đến, cứ như vậy tiếp tục trầm luân tại trong đó, phản phất tự thân liền muốn cùng cái này vô cùng hắc ám dung hợp lại cùng nhau như thế. Một sát na này ở giữa, Edward nôn minh bạch vì cái gì bán thần sẽ như thế khó thành liền, quản chi là thành tựu cũng là loại kia không có năng lực đặc thù bán thần. Có thể nhóm lửa thần hỏa, hẳn là truyền kỳ đỉnh phong tồn tại nhóm, bọn hắn từng cái đều là tâm cao khí ngạo, từng cái đều là chính mình lĩnh vực đại sư tông sư, mà đang làm tốt hoàn toàn chuẩn bị về sau, chìm vào nội tâm của mình chỗ sâu. Nhìn chăm chú nội tâm của mình chi hải, sau đó bọn hắn liền nghe được gai khí vận trao đổi thần hỏa. Chỉ là tại cái này đen kịt chi hải mặt ngoài nhóm lửa ra một chút xíu hỏa diễm. Quả thật, có rất lớn một bộ phận bán thần đều sẽ như thế đi làm, dùng khí vận trao đổi bán thần cấp độ, cái này mua bán làm được, khí vận có thể lại tích lũy, thực tế không được thành bán thần sau nhiều nhất sáng tạo xây cái gì tổ chức, dựa vào tổ chức đến thu nạp khí vận, nhưng là mệnh cũng chỉ có một đầu, không có liền thật sự là triệt để không có, mà thành tựu bán thần, chẳng những là thực lực đạt được cự phúc tăng lên. Tuổi thọ cũng giống như thế. Đây là tuyệt đại bộ phận bán thần đều sẽ làm ra lựa chọn, nhưng là cũng có ngoại lệ, dù sao vạn vật cũng khác nhau, lùm cỏ cũng có lông xà, cũng có một chút truyền kỳ đỉnh phong là cái gọi là anh hùng hào kiệt, bọn hắn làm sao có thể tiếp nhận cái gọi là giao dịch tới kéo thấp chính mình cấp độ cùng tiềm lực đâu. Không sai, loại này tại đen kịch biến cả tầng ngoài nhóm lửa hỏa diễm, mặc dù cũng có thể cho rằng là thần hỏa, nhưng là dùng càng xác thực thuyết pháp chính là ngụy thần hỏa. Nhóm lửa loại này thần hỏa bán thần, cùng chân chính từ đen kịch tâm linh chi hải chỗ sâu nhóm lửa hỏa diễm bán thần so ra. Cơ hồ liền tương đương với phổ thông thánh vị cùng cao giai thánh vị khác nhau, không đơn thuần là thực lực, càng ở chỗ đối tương lai tiềm lực, cho nên có cái gọi là anh hào căn bản không biết để ý tới loại này giao dịch, mà chỉ sẽ tự mình lẻn vào đến cái này đen kịch biến cả chỗ sâu, dựa vào mình thực lực nhóm lửa cái này thần hỏa. Edward, nôn lúc này mới biết được đây hết thảy. Mặc dù chỉ là sát na minh ngộ, nhưng là hắn biết, chính mình muốn xong, muốn chết, muốn bị dung nhập vào mảnh này đen kịt trong biển rộng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có quang minh mảnh vỡ xuất hiện tại cái này đen kịt trong biển rộng. Cái này quang minh mảnh vỡ cực kỳ yếu ớt, cùng toàn bộ đen kịt biến cả so sánh ngay cả đom đóm đối hạo nguyệt cũng không chỉ, quả thực là tinh hỏa đối hàng tinh, không, đối toàn bộ vũ trụ một kích cỡ tương đương. Nhưng là cái này quang minh mảnh vỡ lại làm cho Edward nôn quá trình dung hợp xuất hiện đánh gãy, hắn nhìn thấy cái này quang minh mảnh vỡ, đây là tại chiến lược quyết chiến vũ khí oanh kích đại tai biến trong, hắn không có vì tư lợi, không có qua loa tự thân, mà là cưỡng ép mang theo xung quanh tìm tới nạn dân, vì bọn họ hộ giá hộ tống, một đường chạy nạn hình tượng, tới cuối cùng. Hắn thậm chí là những cái này nạn dân, dự định tiếp nhận kém xa thế lực của hắn mời chào. Như vậy gia nhập vào hạo một phương thế lực bên trong. Cái này mảnh vỡ phóng ra quang minh, liền cùng Edward nôn tan hợp lại cùng nhau, để thân thể của hắn cũng bắt đầu tản mát ra quang minh, mặc dù cùng cái này vô biên vô hạn đen kịch biến cả so ra, cái này quang minh chỉ có một chút xíu, nhưng là dù sao cũng là mảnh này đen kịch trong biển rộng duy nhất lo diệt tính, duy nhất quang minh. Là, nhóm lửa thần hỏa, tất cả trong tin tức đều minh nói một câu, nhìn chăm chú nội tâm của mình. Hỏi mình nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy chính là trách nhiệm, tha thứ, cùng bản tâm. Nhưng là... ta tỉnh ngộ quá muộn, từ phàm nhân đến siêu phàm, từ siêu phàm đến cao giai, từ cao giai đến truyền kỳ, đến tam lưu truyền kỳ. Dọc theo con đường này, là thực lực, là mạnh lên, là các loại đồ vật, ta thỏa hiệp rất rất nhiều, có rất rất nhiều tiếc nuối. Cuối cùng cái này một chút xíu bản tâm, không đủ để nhóm lửa ta thần hỏa, ta. Thất bại. Ép quốc, nôn trên người quang minh càng ngày càng yếu ớt, càng ngày càng ảm đạm, mắt thấy là sắp biến mất lúc, bỗng nhiên có thanh quang từ trên trời mà tới. Cái này thanh quang giống như kính lại như trời, từ trên xuống dưới, quán xuyên cái này đen kịch biến cả, đem ép quốc, nôn cho bao phủ tại trong đó, sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, từ tuổi thơ nhớ lúc bắt đầu, của hắn quá khứ bắt đầu không ngừng cải biến, khi còn bé chuyện sai lầm, hắn không có từ chối đến người hầu trên thân, tên kia người hầu không có bị đuổi đi ra, cũng không có tại mùa đông chết cống chết đói, hắn thừa nhận sai lầm của mình. Khi còn bé đồng bạn, không có bởi vì hắn tùy hứng loạn phát tỳ khí mà mất đi hữu nghị. Sau khi lớn lên bạn lữ, không có bởi vì hắn cuồng nhiệt truy cầu lực lượng, mà chết ở một trận ngoài ý muốn trong. Hắn không có bởi vì truy cầu lực lượng, mà bỏ mặc một lần tai nạn bộc phát. Hắn không có. Vô số mảnh vỡ chậm rãi tụ đến, tại trước mắt hắn, trong lòng hắn, tại hắn trên thân thể. Từ từ, trên người hắn quang minh càng ngày càng dày đặc, chiếu sáng mảnh này đen kịch biến cả diện tích cũng càng ngày càng to lớn, đợi cho cuối cùng một cái mảnh vỡ cùng hắn tương dung lúc, hắn phản phất nhìn thấy đã từng hết thảy quá khứ, từng hắn đều một mực tại cười. Đã từng, ta cũng thề qua muốn làm một cái người vĩ đại, thời điểm đó ta vẫn là một thiếu niên. Tới cuối cùng, ta tịnh không có có trở thành một cái người vĩ đại, tương phản, ta thành ta khi còn bé ghét nhất người. Khi đó a, ta nguyên lai còn có thể như thế thẳng thắn mà cười cười đâu. Có quang minh từ đen kịt trong biển rộng bắn ra, đem cái này vô biên vô hạn biến cả chiếu sáng, cái kia phản phất là một đóa hỏa diễm, yếu ớt, nhỏ bé, nhưng là cái này hỏa diễm là như thế cứng cỏi, tại như là thiên tai đồng dạng đen kịt trong biển rộng, không chút kiên kỵ thiêu đốt ra thuộc về mình quang minh, kia là không khuất phục với cái này hiện thực, cái kia là có thể tại hết thảy khó khăn trước mặt ưỡn ngực. Kia là thời khắc kiên thủ bản tâm, không thẹn với chính mình nội tâm hỏa diễm cùng quang minh, kia là ánh sáng tâm linh. Một bên khác, Hạo tiến vào siêu cấp trạng thái, hộ tống Edward nôn cùng đi đến hắn tâm linh chi hải chỗ sâu, sau đó trước mắt của hắn liền hiện ra một mảnh thanh quang, về sau hết thảy hắn cũng không thấy, cũng không phải hắn trợ giúp Edward nôn nhóm lửa thần hỏa, hắn lâm vào tại một mảnh quỷ dị quang cảnh bên trong. Hắn nhìn thấy hắc ám, vô biên vô hạn hắc ám, xuyên thấu qua thanh quang. Hắn phát hiện cái này hắc ám cũng không phải là thuần túy hắc ám, mà là huyết sắc hắc ám. Kia là vô biên vô hạn máu chỗ ngưng kết hắc ám, bởi vì quá mức tần sâu, bởi vì quá mức khoa trương, cho nên hiện ra vô cùng kinh khủng hắc ám chi tướng. Hạo nhìn thấy một cái nhân loại chết, nhân loại kia bị một vạn tộc cho làm nhục mà chết, sau đó hắn chết về sau, từ cái này nhân loại sâu trong tâm linh, đen kịt một màu biến cả ngay tại tan biến, nhưng là liền có máu tươi nhỏ xuống đi vào. Kia là vô cùng dữ tợn máu tươi, kia là không cam lòng, không muốn, không phục máu tươi, tên kia nhân loại oán hận, cừu hận, hết thảy mặt trái tư tưởng đều tại cái kia máu tươi bên trong. Mảnh này vốn nên biến mất đen kịch biến cả như vậy nhiễm lên máu tươi nhan sắc. Cuối cùng đen kịch biến cả hoàn toàn biến mất lúc, liền có một giọt máu tươi bọc lấy hắc ám, mang theo cái này hắc ám xuyên thấu không cách nào hình dung bình chướng, dung nhập đến khu này vô biên vô hạn biển lớn màu đỏ ngòm bên trong. Cái này biển lớn màu đỏ ngòm đã là huyết sắc, cũng là hắc ám, vô biên vô hạn, bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ, không, so bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ còn muốn khổng lồ, còn kinh khủng hơn, còn phải hơn rất nhiều, cơ hồ đều thẩm thấu đến đa nguyên vũ trụ bên ngoài. Huyết sắc, đen kịt đến khó có thể tưởng tượng trình độ, quả thực chính là đưa tay không thấy được năm ngón. Chương 24, nhân loại huyết sắc khí vận. Edward, nôn trở thành bán thần, mà lại là trong truyền thuyết cái chủng loại kia cực mạnh bán thần, loại này bán thần so phổ thông bán thần phải cường đại hơn nhiều, mà lại theo lấy thực lực chậm tích lũy từ từ mà lên, thành tựu linh vị cũng so cái khác linh vị mạnh hơn, thậm chí còn có một tuyến có thể trở thành lâm thánh, danh xưng không phải thánh vị, có được lấy phàm nhân tồn tại địch nổi thánh vị thần linh thực lực cường đại, là cấm kỵ tồn tại. Edward nôn biết, chỉ dựa vào chính hắn là tuyệt đối không có thể trở thành loại này cực mạnh bán thần. Thậm chí còn có một tia thành tựu lâm thánh khả năng tính, hắn mặc dù là tam lưu truyền kỳ, nhưng là tại truyền kỳ trong cũng không phải là loại kia thanh danh rộng truyền thiên kiêu thiên tài, cũng không phải loại kia toàn bộ hồng hoang đại lục, vô số chủng tộc đều nổi tiếng thánh vị hạt giống, cùng loại tồn tại này, vạn tộc trong trước 100 đại tộc cường tộc đều có một ít, nhưng là quản chi là bọn hắn đều không thể trở thành lâm thánh. Lâm thánh tồn tại vốn chính là nghịch thiên cấp. Từ vạn tộc đại chiến cho tới bây giờ, lâm thánh số lượng một đôi tay đều đếm ra, mà cùng loại dạng này thiên kiêu hoặc là thánh vị hạt giống. 100 năm bên trong đoán chừng đều sẽ ra mấy chục trên 100 cái nhiều như vậy. Mà ép quốc, nôn thậm chí ngay cả dạng này thiên kiêu cùng thánh vị hạt giống đều không phải, lấy của hắn tư chất, tâm tính, thực lực, cơ duyên, cùng chủng tộc nội tình, chính là cho hắn 100 vạn năm tuổi thọ đều đi không đến lâm thánh, quản chi là 30 lưu truyền kỳ, 300 lưu truyền kỳ cũng không thể đi đến lâm thánh, bởi vì đây là chất đồng dạng chênh lệch. Nhưng là hiện tại, hắn có được một tia tương lai thành tựu lâm thánh khả năng tính, cái này còn muốn nhìn hắn chính mình trưởng thành mà nói. Bất quá chỉ là cái này một khả năng nhỏ nhoi tính liền đầy đủ khoa trương, như hắn là tại vạn tộc trước 100 đại tộc cường tộc chi bên trong trưởng thành, cái kia chỉ sợ chính là thánh vị thần linh đều sẽ đích thân dạy bảo hắn, thậm chí cao giai thánh vị đều sẽ đối với hắn lọc mắt xanh, bởi vì cái gọi là lâm thánh, lại được xưng là cao giai thánh vị hạt giống, danh xưng không thành thánh vị là đủ địch nổi thánh vị. Một khi thành tựu thánh vị lập tức liền là cao giai thánh vị tồn tại. Đây hết thảy, đều đến từ Hạo trợ giúp, cái kia thanh quan đến cùng là cái gì, Edward, nôn tịnh không biết. Nhưng là hắn lại là không hề đề cập tới cái kia thanh quan sự tình, hắn biết đó nhất định là Hạo lớn nhất sau cùng ác chủ bài, thậm chí khả năng trực tiếp chính là vị tôn giả kia cho Hạo tiên thiên linh bảo, thậm chí là tiên thiên chí bảo. Nghe nói, vị tôn giả kia có vô số tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, nổi danh nhất chính là 4 thanh tiên kiếm, kia là một bộ tiên thiên chí bảo, tại đại lãnh chúa ngân sắc đại chiến lúc liền chém giết quá cao cấp thánh vị, mà lại là tính cả cao giai thánh vị thánh đạo cùng một chỗ mẫn diệt chém giết, ngoài ra, còn có đại lượng tiên thiên linh bảo. Dưới tay hắn hạch tâm nhân viên cơ hồ nhân thủ một cái, tỷ như thê tử của hắn Iluvata, liền thành tựu thánh vị tinh linh tộc công chúa, liền từ hắn cái kia lấy được một phương nham thạch. Cái kia nham thạch có thể hóa thành cự sơn, ngay cả thánh vị đều là một kích là rơi, tại vị tôn giả kia rơi xuống thấp vĩ độ về sau, thê tử của hắn dựa vào cái này tiên thiên linh bảo không biết cản bao nhiêu thánh vị ngấp nghé. Edward, nôn suy đoán, Hạo ác chủ bài hẳn là cái này, bởi vì từ xưa đến nay, chưa từng nghe thấy còn có thể dựa vào ngoại lực trợ giúp người khác nhóm lửa thần hỏa, mà Hạo làm được. Nếu là hắn là dựa vào vị tôn giả kia di trạch làm được, Edward nôn cảm thấy coi như hợp lý, bởi vì vị tôn giả kia đã cho thấy rất rất nhiều hành vi nghịch thiên, lại nhiều như thế một cái phản phất cũng là chuyện đương nhiên a. Mặc dù nghĩ như vậy, Edward nôn yên nguyên đối Hạo cảm kích vô cùng, trong lòng âm thầm thề, tương lai nhất định sẽ tận trung với Hạo, đây là bản tâm ý nghĩ, hắn tuyệt không muốn làm trái với, trừ phi Hạo trước tiên phản bội hắn, không phải hắn tuyệt không phản bội. Mà Hạo thì tại ma pháp tháp tầng cao nhất 2 ngày cũng không có xuất hiện. Edward Nôn cũng trở thành bán thần. Người bên ngoài đều suy đoán là Hạo tiêu hao quá lớn, Ed tại xác nhận Hạo bình an vô sự về sau, cũng không tiếp tục đi nhiều hơn quấy rầy, mà là để Hạo lẳng lặng một cái người nghỉ ngơi. Hạo cũng không phải là tiêu hao quá lớn, cuối cùng một cái thế thân con rối tổn hại, để hắn cơ hồ không có gì tiêu hao, chân chính để hắn chạy đến tầng cao nhất một cái người đợi nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì hắn lần này sử dụng siêu cấp trạng thái lúc, ngoài định mức nhìn thấy những vật kia, những cái kia máu tươi chỗ tạo thành vô cùng vô tận đen kịt chi nguyên, đó mới là hắn một cái người đợi nguyên nhân. Đó chính là nhân loại huyết sắc khí vận sao? Hạo là biết huyết sắc khí vận, thứ này cũng không phải là bí ẩn gì, vạn tộc trong cao tầng cũng không nghĩ tới đem hắn ẩn tàng, cái gọi là hồng hoang tam đại tai, đứng hàng thứ nhất chính là nhân loại huyết sắc khí vận, chỉ có vạn tộc các bình dân mới không biết những cái này, bởi vì cái này không liên quan bọn hắn sự tình. Bọn hắn chỉ cần mỗi ngày có thể sống sót liền thỏa mãn, mà vạn tộc trong cao tầng, cái kia sợ không phải siêu phàm cũng đều biết những cái này, đây là một khi bộc phát. Liền sẽ thiên băng địa liệt sự tình, ai có thể không quan tâm? Hạo cũng biết. Này nhân loại huyết sắc khí vận là nhân loại 100.000 ức vạn năm đến vô tận tích lũy. Bất kỳ một cái nào sinh mệnh có trí tuệ chủng tộc, một khi bị tàn sát bị ức hiếp liền sẽ có khí vận dần dần tích lũy. Đây là trong minh minh chân lý, bất quá loại này khí vận có mấy cái không tốt chỗ, đầu tiên cái này khí vận là cây không rễ, không vốn chi nguyên, chính là một lần tính bộc phát, tỉ như làm một chủng tộc bị xâm lược, bị tàn sát, bị áp bách tới cực điểm, cái này khí vận hóa phản hồi đến trong chủng tộc này, để cái chủng tộc này sinh ra mấy tên anh hùng hào kiệt, hoặc là để trong đó anh hùng hào kiệt gặp nạn thành tường, gặp dữ hóa lành, hoặc là có đại cơ duyên lớn gặp gỡ, có thể thành tựu một phen sự nghiệp vĩ đại. Bất quá cái này khí vận dùng qua về sau liền không có, trừ phi là tiếp tục tích lũy, nhưng cái này lại không biết muốn bao nhiêu năm, bao nhiêu hy sinh mới có thể làm được, mà lại cái này khí vận còn nhất định phải có chủ thể tiếp nhận, tỉ như cô bôn bị tàn sát chính thành chính số lượng, còn lại cô bôn trong liền có thể xuất hiện vừa đến mấy tên siêu cấp anh hào, nhưng là như cái này mấy tên siêu cấp anh hào cũng chết, cái kia cô bôn liền không còn có hy vọng, chỉ có thể triệt để bị đồ diệt. Đây là vạn tộc rất nhiều chủng tộc đều biết thường thức, cái này kỳ thật tịnh không có cái gì chỗ thần kỳ. Nhưng là nhân loại huyết sắc khí vận khác biệt, từ Hồng Hoang đại lục có vạn tộc, có nhân loại, thậm chí sớm hơn trước đó bắt đầu, nhân loại vẫn bị vạn tộc vô tận lần đồ sát, ngược sát, làm nhục, xem như đồ ăn, xem như vật thí nghiệm, xem như đồ ăn nuôi nấng ma pháp động vật hoặc là ma pháp thực vật. Vô cùng vô tận, không cách nào tưởng tượng nhân loại từ xuất sinh đến tử vong, một mực bị như thế đối đãi, tích lũy tại trong nhân loại khí vận bộc phát không biết bao nhiêu lần. Lại nhiều lần bị đè xuống, bị nghiền ép, bị giết chết, sau đó tiếp tục lặp lại dạng này quá trình. Mấu chốt nhất chính là, làm loại này khí vận gánh chịu chủ thể, thậm chí không cách nào sinh ra có thể cùng vạn tộc địch nổi anh hào, bởi vì nhân loại không cách nào thành tựu siêu phàm, cái này trên bản chất liền hạn định chết hết thảy, cho nên có thể gánh chịu cái này khí vận nhân loại toàn bộ đều biến thành dị nhân, mà dị nhân không phải người, cũng vô pháp đại biểu nhân loại khí vận. Kết quả liền thành lần lượt thúc đẩy sinh trưởng dị nhân, nhưng là cái này khí vận lại có bộ phận bị giữ. Lại tới cuối cùng, loại này chủng tộc suy yếu áp bách sau sinh ra khí vận, nồng hậu dày đặc được quả thực không cách nào tưởng tượng, mà lại là tràn ngập huyết sắc không rõ khí vận, vô luận trong nhân loại xuất hiện bao nhiêu dị nhân đều không thể hóa giải dù là một phần vạn, mà không hiểu chính là, vạn tộc căn bản là không có cách diệt tuyệt nhân loại, mặc dù vạn tộc chính mình cũng lơ đễnh. Nhưng là cái này để này huyết sắc khí vận không cách nào tiêu hao, lại không giờ khác nào không tại tích. Lũy, phản phất như là núi lửa hoạt động đồng dạng, tất cả vạn tộc cao tầng đều biết này nhân loại huyết sắc khí vận đã tích lũy đến vượt qua điểm tới hạn hơn không biết bao nhiêu ức vạn lần tình trạng. Nhưng lại vẫn cứ cầm này nhân loại huyết sắc khí vận không cách nào. Hạo thậm chí từ những sách vở kia bên trong chỉ từ phiến ngữ bên trong biết, vạn tộc không biết thí nghiệm bao nhiêu biện pháp. Từ trong nhân loại thúc đẩy sinh trưởng bao nhiêu chi nhánh vạn tộc, chính là vì có thể làm hao mòn nhân loại huyết sắc khí vận, nhưng là tới cuối cùng, yên nguyên không cách nào có thể nghĩ, này nhân loại huyết sắc khí vận đã tích lũy đến đủ để phá vỡ, thậm chí hủy diệt toàn bộ đa nguyên tình trạng khoa trương như vậy. Từ xưa đến nay, một lần cuối cùng khả năng nhất làm hao mòn nhân loại huyết sắc khí vận cơ hội, chính là đại lãnh chúa cuộc khởi, đại lãnh chúa lấy đại thực lực, đại nghị lực, đại từ bi phát động nhân loại cách mạng, đây là ngay cả vạn tộc đều công nhận làm hao mòn nhân loại huyết sắc khí vận phương pháp tốt nhất. Một khi đại lãnh chúa nhân loại cách mạng thành công, nhân loại huyết sắc khí vận liền đem trả lại nhân loại tộc quần, nhân loại tương lai tất nhiên là anh hào vô cùng vô tận, thực lực nội tình đăng phong tạo cực, chỉ sợ vạn tộc trước 10 đại tộc cường tộc vị trí chính là vì nhân loại mà lưu, thậm chí khả năng nhân loại đem hùng bá vạn tộc mạnh nhất chủng tộc. Tuy là như thế, bất quá tốt xấu cũng làm hao mòn nhân loại huyết sắc khí vận, giải quyết cái này vô cùng kinh khủng tai nạn. Đáng tiếc tới cuối cùng, đại lãnh chúa sắp thành lại bại, nhân loại cách mạng chưa bắt đầu, đã là kết thúc. Mà Hạo vẫn luôn không rõ này huyết sắc khí vận vì sao lại trở thành Hồng Hoang thứ nhất đại tai, nguyên nhân đâu. Quản chi huyết sắc khí vận đủ để tràn ngập toàn bộ đa nguyên vũ trụ, nhưng là khí vận cũng chỉ là khí vận, như không có phụ thuộc chủ thể. Vậy căn bản cũng vô pháp cải biến thế giới vật chất, mà nhân loại có thể mượn từ huyết sắc khí vận thúc đẩy sinh trưởng ra như đại lãnh chúa đồng dạng anh hào. Nhưng đây cũng chỉ là cực ngẫu nhiên thôi, chỉ dựa vào khí vận, làm sao có thể hủy thiên diệt địa. Cái này khí vận lại không thể đem nhân loại toàn bộ thúc đẩy sinh trưởng thành linh vị, lâm thánh, thánh vị a. Thẳng đến lần này, Hạo rốt cuộc minh bạch vì cái gì nhân loại huyết sắc khí vận được xưng là thứ nhất đại tai. Để vạn tộc cao tầng như thế sợ hãi, nghĩ đến, những cái kia vạn tộc cao tầng, thánh vị thần linh, cao giai thánh vị, tiên thiên thánh vị nhóm, cũng sớm đã thẳng đến này nhân loại huyết sắc khí vận bản chất đi. Kia là hắc ám phản kháng tuôn ra. Chương 25, hắc ám phản kháng tuôn ra. Tại sinh mệnh tâm linh chỗ sâu nhất, có đại khủng bố. Đây là Hạo biết rõ một câu nói, ghi lại ở hơn không biết bao nhiêu ma pháp thư tịch phía trên, ghi lại ở hơn không biết bao nhiêu truyền kỳ nhóm tu luyện trong sổ, ghi lại ở hơn không biết bao nhiêu tông giáo trang tên sách bên trong, làm truyền thế lời cảnh báo, để siêu phàm giả nhóm nhớ cho kỹ. Đây cũng không phải là chỉ là ví von, mà là tình huống chân thật, tại mỗi một cái sinh mệnh có trí tuệ tâm linh chỗ sâu nhất, đều có đen kịch đại khủng bố. Liên quan tới cái này, đã từng Hạo tại học tập thời kỳ nhìn qua đại lượng tâm lý văn hiến. Trong đó thậm chí còn có tâm lý tâm linh chủng loại siêu phàm nghề nghiệp viết văn hiến, tỉ như thôi miên sư loại này thư thất siêu phàm nghề nghiệp, lúc ấy Hạo mục đích cũng không phải nghiên cứu cái gì tâm linh hắc ám loại hình, mà là vì nghiên cứu sinh mệnh tâm lý học, đây là đại học vấn, hắn tương lai tất nhiên sẽ dùng đến. Mà tại những cái này tâm lý văn hiến trong, có rất nhiều người đều muốn giải thích cặn kẽ vì cái gì sinh vật có trí không sâu trong tâm linh sẽ có đại khủng bố, sẽ có vô biên vô hạn hắc ám, cuối cùng, chính là vô ý thức tạo thành. Dựa theo những cái này tâm lý đại sư các bậc tông sư cách nói. Bất luận cái gì sinh vật có trí không đều có ba tầng ý thức, một tầng là biểu ý thức, mỗi người nhân cách A, tinh thần A cụ hiện ra bên ngoài tư tưởng cùng biểu hiện, cũng chính là cái nào đó tên là A người, hắn tại đối ngoại lúc biểu hiện. Tất cả mọi người quen thuộc, biết hắn tính cách, biết hắn làm việc, tự mà biết hắn là A. Tầng thứ hai ý thức là tiềm thức, cái này có rất nhiều thứ tổng hợp lại cùng nhau, bình thường đại biểu cho một cái người bản chất, tỉ như một cái người cả một đời làm. Việc quang minh lỗi lạc, nhưng là hắn trong tư tưởng kỳ thật mang theo rất lớn vì tư lợi. Chỉ là hắn dựa vào chính mình tam quan học thức giáo dục vân vân, cưỡng ép khắc chế loại tâm lý này mặt trái, đây chính là tiềm thức. Tầng thứ ba ý thức mệnh danh phương thức cũng rất nhiều, tỉ như tầng sâu ý thức, vô ý thức, mộng ý thức vân vân, tầng này là mỗi một cái sinh mệnh ý thức chỗ sâu nhất, ở đây hết thảy đều là không lo di, vô tự, bởi vì mỗi cái sinh mệnh mỗi giờ mỗi khắc đều tại sinh ra lấy các loại ý nghĩ mảnh vỡ, những mảnh vỡ này nhìn như lãng quên, nhưng kỳ thật toàn bộ đều tích lũy tại tâm linh chỗ sâu nhất, đang làm cấp độ sâu mộng cảnh lúc, những mảnh vỡ này liền sẽ ngẫu nhiên hiển hiện. Cho nên mộng phần lớn đều là không hợp lý, đang nhìn giống như phù hợp hắn đâm chiêu suy nghĩ trong, lại ẩn chứa không lo diệt đại khủng bố. Tỉ như một cái sinh mệnh đi qua một lối đi, khóe mắt nhìn thấy một cái màu đỏ con rối, sau đó đây chính là ý thức mảnh vỡ, cái này sinh mệnh thậm chí khả năng căn bản cũng không nhớ kỹ, mà cái này mảnh vỡ dung nhập vào hắn tâm linh biển chỗ sâu nhất, liền có thể cùng các loại mảnh vỡ tương hỗ kết hợp, tỉ như cùng một đóa hoa, một miếng sàn nhà, một trương chăn lông kết hợp. Mấu chốt nhất là vô số nhiều mảnh vỡ vô tự kết hợp, tỉ như một đóa màu đỏ từ ruột tạo thành hoa. Mà hoa này tạo thành một trương từ làn da làm tài liệu chăn lông, cửa hàng tại một mảnh thịt nát trên sàn nhà, loại này. Sinh mệnh có trí tuệ trên bản chất đều là có thứ tự, quản chi là hạ vị diện ác ma, ma quỷ loại hình danh xưng hỗn loạn người phát ngôn, bọn chúng trên bản chất cũng là có thứ tự mới có thể tồn tại, bất kỳ vô tự đều chỉ sẽ trở thành một đống đầy rối. Quản chi là ngắn ngủi hình thành sinh mệnh đồng dạng đồ vật, cũng sẽ lập tức sụp đổ thành không hiểu thấu cái khác phi sinh mệnh. Cho nên, triệt để vô tự liền đại biểu cho tuyệt đối khủng bố, cái này khủng bố thậm chí không cách nào lấy ngôn ngữ hình dáng. Không thể diễn tả, triệt để đại khủng bố. Mà đây chính là tâm linh chỗ sâu nhất có đại khủng bố nguyên do. Bất quá cái này đại khủng bố chỉ nhằm vào cá nhân, mà lại là chỉ nhằm vào đặc biệt người, tỉ như bệnh tâm thần. Thường thường chính là tâm linh chỗ sâu nhất hắc ám xâm nhiễm mà lên, bất quá loại tình huống này đồng dạng cực kỳ hiếm thấy, đại đa số bệnh tâm thần kỳ thật càng nhiều là nhận to lớn tinh thần đã kích về sau, chỗ sinh ra một loại tinh thần hỗn loạn hoặc là hiện thực trốn tránh, chỉ có trong đó cực ít cực thiểu số số lượng bệnh tâm thần mới là tâm linh chỗ sâu nhất hắc ám ăn mòn. Trừ bệnh tâm thần, chính là tâm linh một loại siêu phàm chức nghiệp giả cần phải cẩn thận sâu trong tâm linh hắc ám. Hoặc là chính là truyền kỳ cường giả tối đỉnh, muốn nhóm lửa thần hỏa, thắp sáng ánh sáng tâm linh lúc phải cẩn thận sâu trong tâm linh hắc ám, ngoài ra, cái khác chức nghiệp giả, cái khác các phàm nhân, chỉ sợ mấy chục đời đều không cần đi chú ý những thứ này. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là sâu trong tâm linh đại khủng bố là vô hại, có lẽ tại vô ma vị diện trong, sâu trong tâm linh đại khủng bố đúng là vô hại, nhiều nhất thúc đẩy sinh trưởng một chút đặc thù bệnh tâm thần thôi. Nhưng là tại hữu ma vị diện, cái này khác biệt, vô ma vị diện bên trong, hết thảy vật chất đều chỉ tuân thủ vật chất pháp tắc, không có bất kỳ cái gì siêu phàm vị diện bên trong, tinh thần không dựa vào vật chất liền không có chút ý nghĩa nào có thể nói, ngươi lại là tâm linh hắc ám ăn mòn thành siêu cấp bệnh tâm thần, cũng liền một viên đạn đánh chết xong việc. Nhưng là hữu ma vị diện liền khác biệt, làm xuất hiện loại này sâu trong tâm linh hắc ám ăn mòn sinh mệnh lúc, quản chi hắn vốn là phàm vật, cũng sẽ trong khoảng thời gian ngắn trở thành siêu phàm, mà lại là phi thường khủng bố cổ quái kỳ lạ siêu phàm. Không phải là chiến sĩ, cũng không là ma pháp sư, càng không phải là cái khác chức nghiệp giả, mà là một loại nào đó tràn ngập quỷ dị lực lượng siêu phàm, tỉ như có thể đem người biến thành con thỏ hoặc là cốc, hoặc là đem chính mình biến thành bom loại hình, hoàn toàn không cách nào đem hắn triệt để định nghĩa. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là một chút tâm linh chi hải hắc ám ăn mòn tinh thần thôi, tại hữu ma thế giới trong, tinh thần cũng có sức mạnh, tinh thần kết hợp nhục thể biểu hiện ra lực lượng chính là siêu phàm chi lực, cũng là tuyệt đại đa số siêu phàm các chức nghiệp giả đặc thù. Đồng thời, thấp vĩ độ ăn mòn sẽ dẫn phát bộ phận sinh mệnh có trí tuệ tâm linh chi hải hắc ám ăn mòn, trong đó tinh thần lực khống chế giả sở thụ ảnh hưởng lớn nhất, thậm chí tại có ghi chép sự tích trong, đã từng xuất hiện một cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực khống chế giả, bị thấp vĩ độ ăn mòn về sau, tạo thành một loại hiện tượng, đó đã không phải là tâm linh chi hải hắc ám ăn mòn, mà là tâm linh chi hải hắc ám phản kháng tuôn. Một lần kia, xuất hiện so thấp vĩ độ ăn mòn càng thêm đáng sợ mà chuyện kinh khủng, cụ thể chuyện gì xảy ra ngoại giới không biết, phạm là biết đến. Tại cái kia phạm vi bên trong tất cả mọi thứ đều chết, không có, biến mất, bao quát hai tên cao giai thánh vị, chín tên phổ thông thánh vị, cùng vạn tộc trong 64 tộc hoàn toàn biến mất, là thời điểm đó thứ 64 tộc, thậm chí ngay cả cái chủng tộc này tồn tại tin tức đều biến mất hầu như không còn. Duy nhất lưu lại chỉ có quan hệ với cái này tinh thần lực khống chế giả tâm linh chi hải hắc ám phản kháng tuôn ra truyền thuyết. Những cái này Hạo đều biết, bất quá tại lần này trước đó, hắn chưa hề đem nhân loại huyết sắc khí vận cùng tâm linh biển hắc ám treo lên bất luận cái gì liên quan. Bởi vì cái này căn bản là phong ngưu mã không liên quan hai chuyện khác nhau. Thẳng đến lần này, hắn tận mắt nhìn thấy cái kia trống rỗng xuất hiện hình tượng về sau. Hắn mới ý thức tới vì cái gì nhân loại huyết sắc khí vận sẽ được vinh dự hồng hoang đại lục thứ nhất tai, cái này thậm chí vượt qua thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, cùng cái kia đã từng kém chút phá vỡ vạn tộc trước kia cựu thần. Bởi vì cái gọi là nhân loại huyết sắc khí vận, nhưng thật ra là vô tận nhiều nhân loại, tại chết thảm về sau, bởi vì không hiểu nguyên do, rất nhỏ yếu khí vận mang theo một chút tâm linh chi hải hắc ám. Từng giờ từng phút dung hợp mà thành siêu cấp hắc ám chi hải. Loại này từng giờ từng phút tâm linh chi hải hắc ám, kỳ thật tại tán dương nhiều tình huống hạ đều có xuất hiện, đồng dạng bên ngoài biểu hiện chính là u linh, quán linh, nguyên rủ loại hình hiện tượng, cái này tại hữu ma vị diện bên trong thường xuyên đều có, mà chỉ cần gặp phải không là phàm nhân, như vậy liền có thể tùy tiện đem giải quyết rơi. Nhưng đây cũng không phải là từng giờ từng phút tâm linh chi hải hắc ám, thậm chí không phải một cái sinh mệnh toàn bộ tâm linh chi hải hắc ám, mà là vô cùng vô tận. Vô số trăm triệu, vô số ngàn tỷ chết thảm nhân loại một chút tâm linh chi hải hắc ám dung hợp mà thành, cái này tuyệt không phải một cái, hai cái, ba cái sinh mệnh hắc ám chi hải phản kháng tuôn ra có thể so sánh, kia là bao phủ toàn bộ đa nguyên vũ trụ to lớn hắc ám, một khi bộc phát. Hạo không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là đây tuyệt đối sẽ vô cùng đáng sợ, kia là không dám tưởng tượng khủng bố, thậm chí so thấp vĩ độ hàn lâm đến thế giới hiện thực còn kinh khủng hơn. Bởi vì quản chi là thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại, cũng có thể tới địch nổi đồ vật, tỉ như đại lãnh chúa, tỉ như thánh vị thần linh, tỉ như tiên thiên linh bảo. Nhưng là, cái này hắc ám phản kháng tuôn, cái này vô số nhân loại oán hận, tâm linh chi hải hắc ám dung hợp mà thành nhân loại huyết sắc khí vận, hắn căn bản là không cách nào tưởng tượng đó là cái gì, sẽ phát sinh cái gì, lại biến thành cái gì. Nhân loại cách mạng. Nhất định phải lần nữa tiến nhân loại đi đường cách mạng, đây là duy nhất có thể làm hao mòn nhân loại huyết sắc khí vận biện pháp. Hạo trong lòng âm thầm có quyết định, đây là hắn duy vừa nghĩ tới, cùng qua nhiều năm như vậy, tất cả mọi người biết được có thể giải quyết nhân loại huyết sắc khí vận biện pháp. Ngoài ra, hắn căn bản chính là không cách nào có thể nghĩ. Tin tức tốt duy nhất là, nhân loại huyết sắc khí vận đã tích lũy nhiều như vậy vạn năm, cho tới bây giờ còn không có bộc phát qua. hy vọng thẳng đến nhân loại cách mạng trước khi bắt đầu, nhân loại huyết sắc khí vận đều không có bộc phát đi. Hạo yên lặng nói thầm, sau đó đi đến ma pháp tháp tầng cao nhất trước cửa sổ, từ ma pháp trong tháp hướng nhìn ra ngoài, bên ngoài một mảnh trời trong, ánh nắng tươi sáng, vạn dặm không mây, tại cái này dưới ánh mặt trời, có vạn tộc đi trên đường phố, có nhân loại đi tại doanh trại ở giữa. Nhìn phản phất thế ngoại đạo viên đồng dạng. Hạo nhìn xem đây hết thảy, dần dần, càng nhìn được si. Chương 26, lại xuất phát. Huyết Vũ hạ 7 ngày 7 đêm, đợi đến ngoại giới Huyết Vũ dừng lại một khắc này, tại trong cấm địa rất nhiều siêu phàm giả nhóm đều là nhẹ nhàng thở ra. 7 ngày 7 đêm mưa máu, mang ý nghĩa đây chỉ là phổ thông thánh vị vẫn lạc, như là vượt qua 7 ngày 7 đêm vậy liền sự tình đại điều, đó cũng không phải là chỉ là phổ thông thánh vị, mà là cao giai thánh vị thậm chí là tiên thiên thánh vị vẫn lạc. Quản chi là lần thứ nhất vạn tộc đại chiến kịch liệt nhất thời kỳ. Khi đó vẫn lạc cũng cơ bản đều là phổ thông thánh vị, cao giai thánh vị trên bản chất đều đã khác biệt. Nhìn như chỉ có một cái vị giai chênh lệch này chi lớn so với người bình thường đến phổ thông thánh vị chênh lệch còn muốn khoa trương. Bình thường mà nói, vạn tộc trước 100 tộc tổ hoặc tông loại hình đều là cao giai thánh vị, thực lực cường đại, tại phạm nhân trong mắt cơ hồ chính là không gì làm không được, phổ thông thánh vị tại hắn trong tay khả năng ngay cả ba chiêu đều đi bất quá. Đây là thuộc về một chủng tộc nội tình lực lượng, là thuộc về uy hiếp tính lực lượng, bình thường đều sẽ không xuất động, trừ phi loại kia tính quyết định đại chiến dịch, hoặc là chủng tộc sinh tử tồn vong thời khắc. Nếu không cao giai thánh vị đều sẽ lả vọng buông cần, mà lại xuất thủ lúc cũng nhất định sẽ có địch quân trận doanh cao giai thánh vị chặn đường, nếu không thật làm cho một cái cao giai thánh vị không hạn chế xuất thủ, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang đại lục đều sẽ chịu không được. Cái này thật không có chút nào khoa trương. Cao giai thánh vị từ trên bản chất liền đã cùng phổ thông thánh vị khác biệt, từ bản chất mà nói, cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị, thậm chí là đông thiên nhị hoàng đều là cùng cấp, đó cũng không phải thực lực, mà là bản chất, cho nên cao giai thánh vị là phi thường khó mà giết chết. Chính là số nhiều vị cao giai thánh vị, hoặc là tiên thiên thánh vị xuất thủ, trên cơ bản cũng chỉ có thể đủ đã diệt hình thể, tổn thương hắn thánh đạo, muốn triệt để diệt sát phi thường khó, trừ phi là đã là cực đạo cường giả. Lại có tiên thiên linh bảo, tỉ như đông thiên nhị hoàng loại kia, nếu không cao giai thánh vị cơ hồ là bất tử bất diệt. Như lúc này thật hạ mưa máu vượt qua 7 ngày 7 đêm, cái này mang ý nghĩa cao giai thánh vị vẫn diệt, mà cái này phi thường đáng sợ, mang ý nghĩa vạn tộc đại chiến đã không còn là như trước đó Hạo cùng mọi người dự đoán như thế, trực tiếp liền bắt đầu tiến vào gây cấn trình độ. Bất luận cái gì trận doanh cũng không thể ngồi nhìn trận doanh mình cao giai thánh vị như vậy vẫn lạc. Đây là thuộc về trận doanh sinh tử tồn diệt vấn đề, mỗi một vị cao giai thánh vị đều đại biểu cho một đoạn truyền kỳ, một đoạn thần thoại, một đoạn đại thế, một khi triệt để vẫn diệt, cái này thậm chí khả năng mang ý nghĩa thiên địa kịch biến. Tỷ như đại lãnh chúa cuộc khởi quá trình liền triệt để vẫn diệt quá cao cấp thánh vị, quả nhiên liền tạo thành đại lãnh chúa nhân loại cách mạng chi chiến, chính là đông thiên nhị hoàng đều cùng rơi thấp vĩ độ, mặc dù cũng đem đại lãnh chúa cùng một chỗ đưa vào đến thấp vĩ độ. Nhưng là cái kia một cuộc chiến tranh đánh đến cơ hồ thiên băng địa liệt, vẫn lạc hơn không biết bao nhiêu thánh vị, nghe nói chiến hậu mưa máu hạ hơn một tháng, mà lại là toàn hồng hoang đại lục đều tại hạ, trời khóc gào, phản phất tận thế đồng dạng. Đây chính là cao giai thánh vị, mỗi một cái cao giai thánh vị tại hắn thành tựu thánh vị thời đại, hắn liền là nhân vật chính, hắn chính là thiên chi kiêu tử, hắn chính là truyền thuyết truyền kỳ, không như thế, cái kia có khả năng thành tựu cao giai thánh vị đâu. Mà loại tồn tại này đều vẫn lạc, cái kia hồng hoang đại lục cũng quá mức nguy hiểm. Phổ thông thánh vị vẫn lạc, chuyện này cũng không có cái gì quá mức đáng sợ, mặc dù cái kia yên nguyên cũng là thánh vị thần linh, nhưng là phổ thông thánh vị tại toàn vạn tộc trong chỉ sợ có hơn ngàn, thậm chí 2000 đi lên số lượng, liền là hòa bình niên đại đều thường có vẫn diệt. Đợi cho 7 ngày 7 đêm mưa máu hạ xong, Hạo lại dẫn đám người yên lặng chờ mấy ngày, liên tục xác nhận Huyết Vũ không có. Ngoại giới lại khôi phục gió êm sóng lặng, cũng không có cái gì ngôi sao đầy trời đối oanh loại hình, này mới khiến Hạo bọn người yên lòng, bắt đầu chuẩn bị tiếp xuống viễn chinh hành trình. Vốn là Hạo bản ý đến nói, hắn sẽ tại cái này mấy năm thời gian bên trong không ngừng mang theo bộ đội xuất chinh, đem Long Viêm sa mạc xung quanh liên minh phế tích đều thanh trên một lần, đến lúc đó để cấm địa nhân khẩu đạt tới mấy chục triệu thậm chí nhiều hơn, đây chính là nội tình. Siêu phàm giả liền đến từ người bình thường. mặc dù tỷ lệ hết sức nhỏ, nhưng là người bình thường trong sẽ không ngừng có người cảm giác tỉnh lại, chỉ cần cơ số cũng đủ lớn, tương lai trong cấm địa đem liên tục không ngừng đản sinh ra siêu phàm đến, chiến sĩ chiếm đa số, ma pháp sư hơi ít, nhưng là có linh vị ma pháp tháp tồn tại. Tương lai ma pháp sư sẽ dần dần tích lũy biến nhiều, thậm chí có hạo phân tích khả năng, cái này tích lũy ra ma pháp sư sau ngoại giới ma pháp sư còn mạnh hơn. Đây chính là hạo cái gọi là cơ nghiệp, có cấm địa chính là cơ nghiệp, đây là một khối gần như tuyệt đối an toàn lãnh địa, có đầy đủ sản xuất cùng tài nguyên, lại có chừng đủ nhân khẩu số lượng, tương lai cái này tập thể sẽ bộc phát ra to lớn tiềm lực tới. Đây vốn là hạo ngay từ đầu kế hoạch, hắn cũng đúng là tính toán như vậy, cấm địa khai phát là một bước, cấm địa hệ thống phòng ngự là một bước, tận lực bồi tiếp bổ sung cấm địa nhân khẩu. 1.000 vạn là ranh giới cuối cùng, tốt nhất là mấy chục triệu thậm chí hơn 100 triệu cũng không có vấn đề gì, lấy cái này cấm địa lớn nhỏ sản xuất, đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng vượt qua 500 triệu người bình thường, dù là tăng thêm siêu phàm giả cũng có thể cung cấp nuôi dưỡng mấy chục vạn. Tại cái này về sau, Hạo liền định tiềm ẩn tại chốn cấm địa này bên trong tăng lên tiềm lực cùng nội tình, hắn chuẩn bị trước tiên nội bộ tích lũy 50 năm, đây chính là 2-3 thế hệ thời gian, nghe nói tịnh hóa sau trong cấm địa, sinh ra siêu phàm giả tỷ lệ muốn sau ngoại giới cao hơn nhiều. 2-3 thế hệ thời gian, như là nhân khẩu cơ số có 1.000 vạn trên dưới, như vậy cũng có thể sinh ra hơn vạn siêu phàm giả, mà nguyên bản siêu phàm giả đoán chừng cũng sẽ có một chút trở thành truyền kỳ thậm chí bán thần. Đây chính là lực lượng cùng nội tình. Đến lúc kia, cái này 50 năm ở giữa tích lũy lại đến siêu phàm giả, cùng 50 năm ở giữa sinh ra khoa học kỹ thuật cùng ma pháp tập chúng lực lượng, có thể để hắn sử dụng đang tìm kiếm đại lãnh chúa di trạch phía trên, cái này liền phản phất quả cầu tuyết, ngay từ đầu cực nhỏ cực chậm, nhưng là một khi nhấp nhô bắt đầu. Tỷ như cái này cấm địa có, liền có liên tục không ngừng lực lượng, còn nếu là tìm được đại lãnh chúa di trạch, cái kia lại là một loại khác tích lũy phương thức, đến lúc kia, Hạo cảm thấy hắn liền có thể chuyên tâm tìm nhân loại thành phố, sau đó tìm tới nhân loại thành, lại thống hợp nhân loại thành lực lượng, đến lúc kia, mặc kệ là nghĩ biện pháp cứu ra đại lãnh chúa, còn là lại mở nhân loại cách mạng, hắn đều có mấy phần tự tin. Những cái này chính là Hạo lúc đầu dự định, nhưng là trận này huyết vũ, cùng là Edward nôn nhóm lửa thần hỏa chỗ nhìn thấy đồ vật, để Hạo có khác biệt ý nghĩ. Huyết vũ xuất hiện, chứng minh mới vạn tộc đại chiến đã bắt đầu, thời gian kế tiếp, ngoại giới rất có thể trong ngắn hạn liền sẽ phát sinh kịch biến, tới lúc đó, ngoại giới hết thảy đều đem không an toàn nữa, mà từ Edward, nôn nhóm lửa thần hỏa trong nhìn thấy nhân loại huyết sắc khí vận chân tướng, để Hạo biết, nhân loại chết được càng nhiều, mà lại là trong thời gian ngắn chết được càng nhiều, nhân loại huyết sắc khí vận bộc phát khả năng tính lại càng lớn, lần thứ hai vạn tộc đại chiến. Bộc phát rất có thể liền sẽ dẫn bạo nhân loại huyết sắc khí vận, tới lúc đó. Sẽ chuyện gì phát sinh hắn cũng không biết, nhưng là chỉ là suy nghĩ một chút cái kia đủ để đem toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều bao phủ trong đó nhân loại huyết sắc khí vận, Hạo đã cảm thấy từ sâu trong linh hồn đều cảm giác được sợ hãi. Trước mắt cấm địa nhân khẩu 47 vạn, đây là chúng ta trước đó một lần kia viễn chinh thu sạch lấy được, trong đó còn có bộ phận là lấy thân phận nô lệ tồn tại người. Số lượng này so dự đoán nhân khẩu đến là xa xa không kịp. Hạo lời nói đạo. Trong lúc nói chuyện, Hạo liền đối bên cạnh Ad gật gật đầu, Ad cười đáp lại một cái. Vỗ tay một cái, tất cả mọi người ở đây trước mặt đều xuất hiện một phần văn kiện, Hạo thừa dịp đám người xem văn kiện lúc, hắn liền tiếp tục nói, tại huyết vũ rơi xuống thời gian bên trong, ta phân phó người của quân bộ khởi động quân đội khuếch trương kế hoạch, lần này khuếch trương nhân viên không phải chính quy quân nhân. Bọn hắn là nghĩa vụ binh, được hưởng một nửa quân nhân phụ cấp cùng phúc lợi, đồng thời cũng không đảm nhiệm chiến đấu nghĩa vụ, bọn hắn chỉ phụ trách nạn dân quản lý cung. Hậu cần tiếp tế, mấy cái lần này viễn chinh kết thúc, bọn hắn đem giải nghệ thành cảnh sát nhân viên quản lý. Cùng hậu cần vũ trang nhân viên, chuyên môn phụ trách đối nội trật tự quản lý, quân cảnh hệ thống sẽ tại lần này viễn chinh kết thúc sau như vậy tách rời. Mọi người tại đây đều là khẽ gật đầu, lúc này, Philet cao giai ma pháp sư lại hỏi, như vậy lần này viễn chinh nhân viên cấu thành đâu? Số lượng đâu? Thời gian đâu? Hạo liền nói thẳng, lần này viễn chinh đem giải quyết triệt để nội bộ của chúng ta nhân viên vấn đề, cho nên ta quyết định là, tất cả quân đội nhân viên toàn bộ viễn chinh, bao quát nghĩa vụ binh, mà phía sau đem liên tục không ngừng huấn luyện mới gia nhập nạn dân, hình thành dân binh bộ đội. Đây là tạm thời quân đội bộ đội, bọn hắn đem phụ trách Long Viêm sa mạc nội toàn bộ nhiệm vụ, mà tất cả siêu phàm giả, bao quát ma pháp sư học đồ ở bên trong, toàn bộ gia nhập vào viễn chinh bộ đội bên trong. Trong cấm địa cùng một thời gian chỉ lưu lại một cao giai ma pháp sư, ba tên cấp 2 ma pháp sư tiến hành phòng giữ. Câu chuyện hôm nay kết thúc, ta liền sẽ tuyên bố siêu phàm giả tụ tập lệnh, tất cả bên ngoài siêu phàm giả đều phải tại trong vòng 3 ngày trở về cấm địa, về sau đại bộ đội sẽ lấy 3 đường xuất phát, ta thân lĩnh một đường, Edward Nôn đại sư lãnh đạo một đường, Ed lãnh đạo một đường trở lên. Hạo là cấm địa lãnh chúa, cho nên mệnh lệnh của hắn chính là quyết định sau cùng. Rất nhanh, siêu phàm giả tụ tập lệnh cùng quân nhân lệnh tập kết đồng thời hạ đạt, toàn bộ cấm địa cũng bắt đầu bận rộn. Mà tại cấm địa bên ngoài, Trương Hảo Hoán tiểu đội cũng thuộc về bị chiêu mộ hàng ngũ một trong, mà đối với bọn hắn chiêu mộ lệnh là siêu phàm giả tụ tập lệnh, cho nên từ ma pháp tháp trực tiếp đối Long Viêm sa mạc phạm vi bên trong nhân viên tiến hành liên hệ, mà bọn hắn thời khắc này tình huống lại là không thích hợp. Bọn hắn gặp một cái bồ câu tộc linh vị cường giả, một cái bị nhốt, sắp chết mất, mà lại tràn ngập quỷ dị, tự xưng kiếp trước là nhân loại bồ câu tộc linh vị cường giả. Chương 27, Thế giới xúc tu. Ta gọi là Hằng Cung Trường, là một cái tác. 3. Trương Hảo Hoán mặt mũi tràn đầy xanh xám một quyền đánh vào cái này bồ câu tộc linh vị trên mặt, sau đó ngẫm lại còn chưa hết giận, lại sẽ vừa mới móc ra tảng đá chở tới, liền muốn hướng về cái này tự xưng là Trương Hằng người trên mặt ép đi, cũng như lúc trước hắn trạng thái như thế. Vô Thiên không biết, hắn sắp bởi vì một câu kiếp trước tính danh mà bị mai táng ở đây, sau đó đây chính là hắn tử kỳ. Cái này bồ câu tộc lập tức lớn tiếng kêu trên nói, kiếp trước của ta là cái gì ta đều quên đi. Ta bây giờ gọi làm Vô Thiên, không sai, ta gọi là Vô Thiên, ta hiện tại là bồ câu tộc một linh vị. Cái kia sắp áp xuống tới tảng đá hơi định chỉ một cái, lúc này liền có Trương Hảo Hoán tiểu đồng bọn lôi kéo hắn, Trương Hảo Hoán chần chờ một phen, còn là đem tảng đá kia để xuống, tiếp lấy nghiêm túc nói với Vô Thiên, ta hỏi ngươi cái gì trả lời cái đó, đừng nói những cái kia có không có. Ta hỏi ngươi, ngươi nói ngươi kiếp trước là nhân loại, là nghề nghiệp gì? Vô Thiên lập tức đàng hoàng gật đầu nói, tác giả, viết lách, tiểu thuyết mạng tác gia, dù sao chính là cái đó, ta tại trang web điểm khởi trên viết sách. Bút danh là Ít, là một cái nghèo túng vô cùng tam lưu viết lách, chưa lập gia đình, không con, 18 tuổi. Trương Hảo Hoán nghe nghe, trên trán gân xanh lại xông ra, lại muốn đi chuyển tảng đá kia, chung quanh mấy cái tiểu đồng bọn vội vàng ngăn lại hắn, hắn liền bất mãn gào khóc nói, chôn cái tai họa này a. Các ngươi chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Hắn chính là 3000 thế giới một trong a, chúng ta như không ở nơi này liền phong ấn cái này tai họa, kinh khủng khôi hài liền sẽ hàng lâm a. Đừng kéo ta, ta nói, đừng kéo ta. Vô Thiên vận mệnh sắp công bố, hắn tuyệt đối không biết, người trước mắt này thống hận bất luận cái gì cùng khôi hài có liên quan sự tình. Hắn tự nhận là hài hước trả lời, kỳ thật đã là sẽ kết thúc vận mệnh của hắn. Ta hận khôi hài. Ta viết thư tịch tất cả đều là nghiêm túc nhất kỹ thuật đề tài. Ta trong thư tịch một cái khôi hài chữ đều không có. Vô Thiên lập tức lớn tiếng đạo. Cái kia sắp áp xuống tới hòn đá lại một lần chậm rãi dừng lại, Trương Hảo Hoán dùng một loại không tình cảm chút nào bắt bẻ ánh mắt nhìn hắn, mà Vô Thiên lập tức bày làm ra một bộ hảo hảo tiên sinh dáng vẻ nhìn lại chi, hai người cứ như vậy nhìn chí ít 5-6 giây, Trương Hảo Hoán mới chậm rãi buông xuống trong tay tảng đá. Ngươi xác thực còn không có bị khôi hài xâm nhiễm, nếu không cùng ta đối mặt cái này 5-6 giây, ngươi nhất định sẽ làm ra khôi hài sự tình tới. Trương Hảo Hoán nghiêm túc nói. Vô Thiên vô ý thức mà hỏi, tỷ như đâu? Trương Hảo Hoán sắc mặt lại bắt đầu biến đen, bất quá lần này hắn ngược lại là không có dời lên tảng đá, mà là nghiêm túc nói, ngươi sẽ không muốn biết đến, thật, quên ta vừa mới nói lời đi, rời xa khôi hài đi, kia là khủng bố chi nguyên, khủng bố chi đỉnh. Khủng bố bản thân. Cái kia có khủng bố như vậy à? Bắc Minh Côn ở sau lưng nói ra, không phải liền là những cái kia khôi hài trong video giống nhau sao? Tỷ như hai cái tay quyền anh đối mặt mấy giây sau. Hắn bên trong một cái bỗng nhiên thân một cái khác một cái. Cái này lời còn chưa nói hết, Trương Hảo Hoán liền thẳng tắp nhìn về phía Bắc Minh Côn, thấy Bắc Minh Côn bỗng nhiên có chút lưng phát lạnh, Trương Hảo Hoán mới lên tiếng, ta khuyên ngươi mỗi ngày dùng 1-2 giờ đến tĩnh tâm minh tưởng, nhiều xem một chút nghiêm túc đề tài văn chương, cá nhân ta đề cử ngựa nhóm hệ liệt những cái kia, đem trong đầu của ngươi toàn bộ khôi hài ký ức cùng tư tưởng đều tịnh hóa rơi, không phải. Ta lo lắng một ngày nào đó ngươi sẽ đi đến khôi hài sa đọa con đường, tới lúc đó, lại không ai có thể cứu được ngươi. Bắc Minh Côn nói thầm lên. Mặc dù hắn đến bây giờ đều vẫn còn có chút không có minh bạch vì cái gì khôi hài sẽ để cho Trương Hảo Hoáng như thế sợ hãi, bất quá sa đọa hai chữ vẫn còn có chút lực uy hiếp, cho nên hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Mà Vô Thiên kỳ thật cũng không hiểu khôi hài hai chữ vì sao lại đối Trương Hảo Hoáng kích thích lớn như vậy, hắn cảm thấy cái này Trương Hảo Hoáng đoán chừng là bệnh tinh thần a. Hắn là viết sách, mặc dù hết sức cặn bã, nhưng là tốt xấu xem qua các loại tư liệu tiểu thuyết lại là không ít. Là hắn biết có chút dị thường bệnh tâm thần, sẽ sợ sợ một ít đặc biệt quỷ dị đồ vật. Tỷ như màu đen sợ hãi, hoặc là bọt khí sợ hãi, lại thêm một cái khôi hài sợ hãi tự hồ cũng không phải cái vấn đề lớn gì à. Ngu xuẩn Vô Thiên căn bản không biết, khôi hài khủng bố sẽ quét ngang hết thảy, kia là một cái ngay cả vĩnh dạ đều ảm nhiên thời đại, kia là một cái ngay cả chung cực đều thúc thích thời đại, mà xem như chứng kiến đây hết thảy tất cả mọi người, đều sẽ nhớ kỹ khôi hài khủng bố. Thậm chí tại trong một đoạn thời gian rất dài, khôi hài sẽ thành cấm kỵ đại ngôn từ, bất luận cái gì khôi hài hành vi đều sẽ bị cấm chỉ, bất luận cái gì làm người cười đều sẽ bị gác ở trên đống lửa trực tiếp đốt cháy. Kia là khôi hài hắc ám chi niên, kia là Vô Thiên tuyệt đối sẽ không tưởng tượng thế giới. Ta thao. Vô Thiên nhìn không được trống một câu. Câu nói này ra miệng, hắn lập tức liền nhìn thấy lúc đầu bị Trương Hảo Hoáng buông xuống tảng đá lại có dơ lên dấu hiệu. Hắn vội vàng hô lớn, ta vừa mới nghe được ngươi nói sa đọa, cho nên ta lập tức bị hù dọa, thật, tin tưởng ta tuyệt đối cùng khôi hài vô duyên. Trương Hảo Hoáng chậm rãi buông xuống tảng đá, hắn nhìn chăm chú Vô Thiên hồi lâu, lúc này mới hỏi, nói một chút ngươi tình huống đi, kiếp trước cũng không cần nói, liền nói ngươi như thế nào biến thành hiện tại cái bộ dáng này à. Vô Thiên lập tức nói ra, ta nguyên bản ngay tại gõ chữ. Tóm lại, ta đoán chừng ta đột tử, các ngươi cũng biết, tầng dưới chót nhất viết lách không có cách nào à, là vừa cơm, cũng chỉ có thể đủ liều số lượng, phải biết ta thế nhưng là chỉ cần lên khung, liền nhiều lần toàn cần toàn cầm à, ta dám nói ta liền không có sao ta còn muốn chăm chỉ. Lúc này, mà xui quỷ khiến, thần dương bỗng nhiên nói một câu nói, sợ không phải ngươi trừ toàn cần bên ngoài, cái gì khác thu nhập đều không có à. Quân đặt trước bao nhiêu? Qua 100 sao? Vô Thiên lập tức mặt đỏ lên, ấy nói gì đó viết sách người sự tình có thế. Ngừng một chút. Trương Hảo Hoáng vốn đang tinh thần buông lỏng nhìn xem nghe. Đột nhiên hắn toàn thân giật mình, lập tức trống to, dừng lại cho ta, đây là khôi hài điểm báo. Vạn vật đều có thể khổng ấp mình, đây là đại khủng bố a, quả nhiên. Nhìn đến vẫn là phải đem ngươi mai táng ở đây mới đúng. Trương Hảo Hoáng nhìn về phía Vô Thiên. Ánh mắt bên trong có sát ý, đang định tiếp tục dời lên tảng đá kia lúc, chung quanh đám tiểu đồng bạn lập tức ngăn cản hắn, Thanh Thi liền nói, ta còn rất hiếu kỳ hắn tiếp xuống cố sự đâu, nói tiếp đi, sau này thế nào? Vô Thiên nuốt một cái nước bọt nói, tóm lại, ngày hôm ấy ta gõ lấy chữ, đang định như thường lệ tiến hành 2 vạn chữ 6 chương lúc. Đột nhiên mắt tối sầm lại, khi ta lại thức tỉnh lúc, ta liền trôi dạt đến trên trời, sau đó rơi xuống đất, một tiếng ầm vang. Ta liền bị đặt ở cái này dưới lòng đất, phía trên là hạt cát, phía dưới là nham thạch, ta trong này không thể động đậy, bất quá còn tốt chính là ta tự hồ có thể không cần uống nước ăn cơm, mặc dù đói cùng khát, nhưng là cứ như vậy đợi không biết bao lâu đều còn sống, mặc dù ta dự cảm đến ta càng ngày càng suy yếu chính là. Trương Hảo Hoáng trầm tĩnh một cái tâm tình của mình, lại hỏi, ngươi ở đây đợi bao lâu? Vô Thiên không thể làm gì mà nói, không biết. Ta thường xuyên sa vào đến trong ngủ mê, có thể là thân thể bản năng giữ lại năng lượng, cũng có thể là trí nhớ của ta tại cùng thân thể này dung hợp, tóm lại, ta thường xuyên tính không cảm giác, thẳng đến gần nhất nửa năm qua này ta mới thường tỉnh. Trương Hảo Hoáng lập tức hỏi, trí nhớ kia đâu? Ngươi kế thừa hạ cổ thân thể này ký ức bao nhiêu? Vô Thiên sửng sốt một chút nói, không sai biệt lắm toàn bộ ký ức, ta biết nơi này là Hồng Hoang Đại Lục. Cũng biết ta là bồ câu tộc linh vị, đúng, siêu phàm a, truyền kỳ, bán thần, linh vị, thánh vị thần linh cái gì ta đều biết. Ta trong trí nhớ ta thế nhưng là siêu cường, nhưng là hiện tại không biết làm sao vậy, một điểm lực lượng đều dùng không được. Lúc này, Trương Hảo Hoáng lập tức hỏi lần nữa, vậy ngươi có thức tỉnh bộ câu tộc năng lực thiên phú sao? Vô Thiên lập tức liên tục gật đầu nói, thức tỉnh, mà lại ta cảm thấy ta thức tỉnh năng lực thiên phú cực mạnh, cùng ta trong trí nhớ cổ thân thể này biết rõ năng lực thiên phú so sánh, chí ít mạnh mấy trăm lần cũng không chỉ, đây chính là đại sát khí a, tin tưởng ta, ta so với các ngươi tưởng tượng còn phải hữu dụng được nhiều a. Nghe được những cái này, Trương Hảo Hoáng liền nhẹ nhàng thở ra, hắn buông ra một mực nắm bắt hòn đá nói, cứu ra hắn đi, bộ câu tộc là thức ăn chay, chưa từng ăn qua nhân loại, đây là một, hai, hắn không phải 3000 thế giới một trong, hắn chỉ là thế giới chia ra đến xúc tu, đã không tính là thế giới, tiếp tục, chính là một cái chân chính cơ thể sống mới, như vậy cũng tốt. Đang khi nói chuyện, Trương Hảo Hoáng đã xuất thủ trước bắt đầu di chuyển chung quanh hòn đá, mà Vô Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đang định hỏi thăm liên quan với thế giới xúc tu là có ý gì lúc, hắn bên tai lại nghe được lời bộc bạch âm thanh. Vô Thiên như vậy sống tiếp được, mà hắn không biết đây là hắn đại cơ duyên bắt đầu. Đáng buồn nôn. Chờ một chút, đáng buồn nôn cái gì? Con mẹ nó chứ sống sót liền có thể buồn nôn. Vô Thiên phối hợp kêu lớn lên, hắn không thấy được, Trương Hảo Hoáng trong ánh mắt lại toát ra nguy hiểm quang mang đến. Hắn chính xoay người dự định dời lên trước đó cái kia khối hòn đá tới. Chương 28, gia nhập. Tạ rốt cuộc sống sót. Vô Thiên hai mắt đẫm lệ mông lung, ngửa mặt lên trời gào thét rất lâu, lúc này mới co quắp ngã trên mặt đất hô hô thở. Hiện tại Vô Thiên liền như là phàm nhân đồng dạng, một chút xíu siêu phàm chi lực đều không có. Quản chi hắn vốn là linh vị cấp cường giả, đủ để một kích diệt thành phố, hồng hoang đại lục siêu cấp thành thị, nhưng là bây giờ lại phản phất phạm nhân đồng dạng, ngay cả một khối trọng một chút tảng đá đều mang không nổi. Đương nhiên, nhục thể của hắn độ cứng cỏi vẫn còn, thanh thi thử một chút, dùng thanh đao nhỏ thử nghiệm đâm một cái da của hắn. Ngay cả một điểm dấu đều không có, không như thế, trong lòng đất hạ vạn quân trọng áp, đoán chừng trực tiếp đem hắn ép thành thịt nát. Nhưng là kỳ quái chỗ vừa ngay ở chỗ này, Vô Thiên nhục thân bị động vẫn là linh vị cấp cường độ, nhưng là của hắn xuất lực, tốc độ vân vân nhưng lại là phàm nhân cấp độ, căn bản là phản phất hào không có sức mạnh không phải siêu phàm như thế, loại tình huống này ngay cả Trương Hảo Hoáng bọn người là kinh ngạc. Dùng ngươi người đứng xem năng lực đến hỏi thăm nguyên nhân a, đây chính là ngươi bộ câu tộc dựa vào sinh tồn hạch tâm, năng lực này ai cũng không biết làm sao khai phát. Nhưng là một khi xuất hiện trực tiếp liền nghịch thiên có được hay không, không phải ngươi cho rằng vì cái gì bộ câu tộc trong tương lai. Ách, tương lai cái gì tới, tóm lại, năng lực này siêu cấp nghịch thiên. Thần Dương trực tiếp nói với Vô Thiên. Vô Thiên liền khổ não nói, ta cũng muốn a, thế nhưng là cái này thì thầm lúc linh lúc mất linh, đúng, năng lực này bộ câu tộc không xưng là người đứng xem, mà là xưng là lời bộc bạch, liền cùng bên trong tác giả lời bộc bạch đồng dạng ý tứ. Vô Thiên vừa dứt lời, hắn bên tai liền có một loại phản phất thì thầm, lại phản phất là kỳ quái truyền âm tiếng vang. Vô Thiên quên đi đại lượng ký ức, bao quát hắn biết được siêu phần trăm E8% 84% B một chuyện bí mật đều lãng quên, trí nhớ của hắn tự đắc biết bí mật này sau liền bắt đầu hư giả, nhưng là phần trăm E8% B 6% 85% E8% 84% B một tịnh không có bỏ qua hắn, cho nên hắn bởi vì ngoại ý muốn mà nhận thánh vị một kích. Hắn vốn nên là chết chắc, nhưng là bởi vì nhúng tay, thế mà thoát ly ra, đây là đại hạnh vận sao? Lại hoặc là lớn bất hạnh đâu? Ta cái thảo. Vô Thiên cũng không giấu giếm, trực tiếp đem hắn lời bộc bạch chỗ nghe được đồ vật nói cho đám người. Lập tức bên trong, Trương Hảo Hoáng đám người trên mặt liền lộ ra vô cùng quỷ dị biểu lộ đến, lẫn nhau đối nhìn, nhưng là trong lúc nhất thời lại đều nói cũng không được gì. Biểu tình kia liền phản phất trong cổ họng có đồ vật gì muốn phun ra, nhưng lại nhả không ra phiền muộn cảm giác. Vô Thiên nhìn xem mấy người biểu lộ, hắn nghi ngờ hỏi, làm sao? Có cái gì thì nói cái đó à, ta đều nói với các ngươi ta nghe được lời bộc bạch. Trương Hảo Hoáng dẫn đầu cứ nói, vừa mới ngươi nói ngươi nghe được lời bộc bạch bên trong một đống lớn không biết ý nghĩa thanh âm, đúng không? Ta vừa mới nghe được ngươi nói có một đống lớn không rõ ý nghĩa thanh âm lúc. Đột nhiên tốt như nghĩ đến cái gì, nhưng lại nghĩ không ra, ta muốn bọn hắn cũng hẳn là dạng này mới đúng. Những người còn lại đều là gật đầu, luôn luôn lời nói không nhiều Tuân Tiểu Vũ càng là nói ra, cái này tựa hồ là phi thường lớn bí mật, nhưng liền là nghĩ không ra. Đám người lại muốn chỉ chốc lát, nhưng chính là một điểm đầu mối đều không có, lâu cũng liền thôi, luôn không khả năng ngay ở chỗ này tọa hóa xuống dưới, không nghĩ ra được không đi đi. Bất quá tốt xấu biết Vô Thiên không có thực lực nguyên nhân, cái này cùng thánh vị thần linh có quan hệ, cái kia tối thiểu nhất đều là quy tắc chủng loại nguyền rủa hoặc là trói buộc. Hoặc là chính là tìm tới cái khác thánh vị thần linh đến giải quyết, hoặc là chính là tìm tới phân tích chủng loại hoặc là tịnh hóa chủng loại tiên thiên linh bảo đến giải quyết, ngoài ra, cũng chỉ có thể đủ dựa vào Vô Thiên chính mình chậm rãi đi mài, nhìn hắn thực lực bản thân cùng ánh sáng tâm linh phải chăng có năng lực, xem tình huống đến quyết định cho hết thời gian, không sai biệt lắm tại mấy trăm năm đến mấy vạn năm không giống nhau. Trương Hảo Hoán lúc này liền quen xem Vô Thiên hồi lâu, cái này mới lên tiếng, ngươi bây giờ có tính toán gì hay không? Theo ta lẽ tại ký ức biết, bồ câu tộc chủ yếu căn cứ là tại vô tận rừng rậm tới gần băng giá vĩnh cửu cao nguyên cái kia một vùng. Khoảng cách Long Viêm sa mạc phi thường xa xôi, chỉ ít có mấy vạn năm ánh sáng xa như vậy, đương nhiên, người có thể mượn nhờ không môn vượt tới, nhưng là người biết những cái kia không môn thông hướng chỗ đó sao? Vô Thiên ngu ngơ nửa ngày, mới cười khổ nói, ta trở lại bồ câu tộc làm gì đâu, ta bản thân liền là nhân loại. Tốt a. Nhục thể này là bồ câu tộc, nhưng ta tinh thần cùng linh hồn thế nhưng là nhân loại, ngay cả sau khi chết xuyên việc trùng sinh việc này đều phát sinh, hơn nữa còn là trùng sinh đến cái này cổ quái kỳ lạ thế giới, cái khác lại thế nào khoa trương ta đều nhận mệnh. Đại lão, ta đi theo các ngươi hỗn như thế nào? Ta vừa mới liền nhìn ra, các ngươi là nhân loại a. Trương Hảo Hoán nghiêm túc gật đầu, hắn nhìn về phía của hắn đám tiểu đồng bạn. Mấy cái tiểu đồng bọn đều là lộ ra vẻ mặt không sao cả tới. Kỳ thật nghiêm túc đến nói, bọn hắn hiện tại vẫn là phàm nhân, ngay cả cái này Vô Thiên bị động linh vị nhục thể đều không có, nếu là thật sự tính toán ra, Vô Thiên tại trước mặt bọn hắn mới là đại lão, bất quá bọn hắn lòng dạ lại là cao, hoặc là nói ngay cả bọn hắn đều không có ý thức được chính mình lòng dạ chiều cao, đó là một loại xem linh vị như không. Xem thánh vị thần linh mà không thấy nửa thái độ. Vừa mới Vô Thiên đều nói thẳng hắn là bị thánh vị thần linh công kích, cho nên mới mất đi linh vị thực lực, mà Trương Hảo Hoán bọn người ngay cả một cái vẻ mặt kinh ngạc đều không có, đó cũng không phải bọn hắn ngạo mạn, mà là bọn hắn căn bản cảm thấy cái này không quan trọng, thậm chí ngay cả chính bọn hắn đều không có phát giác được điểm này. Hiện tại Vô Thiên nói muốn gia nhập bọn hắn tiểu đoàn đội, Trương Hảo Hoán trong lòng là nguyện ý, bởi vì Vô Thiên là nhân loại, quản chi hiện tại xác thịt là vạn tộc bên trong bồ câu tộc. Nhưng là linh hồn bản chất là không cách nào cải biến, cũng không phải hắn tùy tiện tin tưởng người khác, mà là từ thần dương trong mắt xác nhận sự thật này, nếu không lúc trước hắn phát hiện cái này bị đè ép bồ câu tộc về sau, nói không chừng là đối cấm địa cùng bọn hắn tồn tại giữ bí mật, liền đã đem cái này bồ câu tộc cho giết chết. Trương Hảo Hoán không nói gì, lúc này Thanh Thi liền đi ra nói với Vô Thiên, có mấy lời muốn đầu tiên nói trước, sau đó ngươi mới quyết định cũng không muộn, đầu tiên. Chúng ta là thuộc về một tổ chức nhân viên, mặc dù mới gia nhập tổ chức này không bao lâu. Bất quá tổ chức này xem như chúng ta trước mắt đủ khả năng tìm tới tốt nhất cư trú chi chỗ, chúng ta không có ý định phản bội tổ chức này, nếu như ngươi chỉ là hy vọng gia nhập chúng ta cái này tiểu đoàn đội, vậy ngươi có thể làm ra lựa chọn. Vô Thiên nghĩ nghĩ, tại hắn trong trí nhớ nghĩ đến cái gì, liền nói, là liên minh sao? Vậy khẳng định không có vấn đề a, ta trong trí nhớ có liên minh. Đế quốc loại hình tin tức, nếu như các ngươi thật nói nhân loại có thể gia nhập đế quốc, vậy ta ngược lại sẽ sợ, liên minh cái gì hoàn toàn không có vấn đề nha. Trương Hảo Hoán mấy người nhìn lẫn nhau. Đều lộ ra mỉm cười đến, Bắc Minh Côn liền ông Vô Thiên bả vai nói, đi, chúng ta vừa đi vừa nói, cái này kỳ thật nói đến liền lời nói dài, bất quá chỉ là ta nhóm nói quá không có ý nghĩa, chúng ta kể một ít, ngươi cũng dùng lời bộc bạch kể một ít như thế nào. Dần dần. Trương Hảo Hoán mấy người mang theo Vô Thiên, bắt đầu hướng về cấm địa đi tới. Trương Hảo Hoán bọn hắn đã thu được cấm địa ma pháp truyền tin, tự nhiên biết cấm địa nội bộ đem muốn tiến hành hành động lớn, trước đó huyết vũ xuống tới lúc, bọn hắn vừa lúc tại cái này địa động phía dưới thăm dò, bên ngoài lại là huyết vũ không ngớt. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không có trở về cấm địa, mà hành động lần này mặc dù bọn hắn không có đạt thành bọn hắn nguyên bản mục đích, nhưng là tốt xấu cũng tìm được thiên nhiên phúc địa khả năng tồn tại vết tích, cùng tìm được Vô Thiên cái này thức tỉnh bộ câu tộc chủng tộc dị năng chuyển thế nhân loại, cho nên cũng coi là chuyến đi này không tệ. Kỳ thật ngươi sao ngươi tưởng tượng còn muốn có giá trị à, vô thiên, quản chi ngươi bây giờ chỉ có phàm nhân chi lực, nhưng là ngươi bản chất là linh vị, ngươi cần thiết chỉ là nghĩ biện pháp giải phong thân thể ngươi lực lượng thôi. Mà một cái linh vị, đã đứng ở thánh vị phía dưới, ngươi cái này bắt đầu đã có thể nói là kim thủ chỉ có được hay không, hơn nữa còn không ngừng, từ ngươi hình dáng đến xem, ngươi lời bộc bạch năng lực quả thực chính là khoa trương có được hay không. Chỉ chúng ta biết rõ bồ câu tộc chủng tộc dị năng, mạnh một chút chính là cực một lần tình cờ sẽ có được một hai cái từ ngữ lời bộc bạch, cái kia đã là thượng thiên ban ân đồng dạng, bởi vì này sẽ nói cho nghe được bồ câu tộc hắn tuyệt đối không thể có thể biết bí mật, hoặc là tránh né tử vong, hoặc là đạt được cơ duyên. Mà ngươi ngược lại tốt, chỉ cần có nghi vấn, liền có khả năng sẽ nghe được một đoạn lớn hoàn chỉnh lời bộc bạch, đây quả thực là kim đại thối có được hay không? Bắc Minh Côn ai thán nói với Vô Thiên. Vô Thiên cẩn thận nhớ lại trong đầu của hắn ký ức, phản phất thật đúng là như thế, chỉ ít hắn trong trí nhớ còn chưa từng xuất hiện qua dạng này cường độ chủng tộc dị năng, quản chi là nhục thể này nguyên chủ nhân đều không có, không, xác thực nói, nhục thể này nguyên chủ nhân căn bản là không có thức tỉnh dị năng, cái này dị năng cũng không phải là dựa theo thực lực đến đề thăng. Nghĩ tới những thứ này, Vô Thiên trong lòng nhất thời liền đắc ý, hắn trở thành nhục thể này chủ nhân trước. Chỉ là một cái vô ma thế giới cực phổ thông viết lách thôi, không nghĩ tới thế mà thật xuyên việt rồi, mặc dù trong lòng đối với nguyên thế giới này thân nhân cùng bạn bè khá là không bỏ, bất quá cái này đã xuyên việt rồi, hắn cũng là không có cách, mà xuyên qua tới sau thế mà còn có kim đại thối, có mấy gian lận, trong lòng của hắn cuối cùng là tốt hơn một chút. Hiện tại mấu chốt chính là Trương Hảo Hoáng nghiêm túc nói, ngươi cái kia nghe một cái lời bộc bạch bên trong. Đến cùng cái kia dùng biện pháp gì đến giải phong thực lực của ngươi mới đúng rồi. Vô Thiên liên tục gật đầu, sau đó đột nhiên hắn liền nghe được lời bộc bạch. Vô Thiên căn bản không biết, hắn ngay tại đi cái thế lực này lãnh chúa, hắn liền có giải phong hắn thực lực biện pháp, nhưng cái kia cũng mang